Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, Lưu Gia truy sát. Nhìn thấy hai người này cúi đầu thái độ, Lưu Du trong lòng cũng bớt giận. Sở dĩ tại hai người đem bồi thường dâng lên về sau, việc này cũng coi là bỏ qua đi. Trần Giai Lệ tiền lương một lần nữa hoàn tất, đồng thời Dương quản lý còn đặc biệt tặng cho một cái 10.000 đại hồng bao. Cách làm, vất vả ngợi khen phí, tới, Ngụy gia, ta mặc dù khống chế được bệnh tình của ngươi, nhưng còn không có trị tận gốc. Nếu như ngài thuận tiện, ta có thời gian qua ngươi nơi đó đi giúp ngươi đem bệnh căn trị. Lưu Du nói nghiêm túc, hắn hiện tại dựa vào Phục Hy cửu châm ảo diệu, lúc này mới cứu vãn Ngụy gia tính mệnh, nhưng đằng sau y nguyên cần một chút thuốc đông y điều trị, triệt để rút ra bệnh căn. Có thời gian, tuyệt đối có thời gian a. Ha ha ha, Tiểu Du huynh đệ, đến lúc đó ngài có thời gian, gọi điện thoại cho ta, ta phái người đi đón ngươi. Ngụy gia đem mã số của mình hai tay đưa lên, hắn cũng không ngốc, lăn lộn tới nhiều năm như vậy, thân gia đã sớm hơn triệu, người đâu một khi có quyền cùng thế về sau, nhất không thương nổi đúng là khỏe mạnh. Nhiều năm như vậy tới, bệnh tình của mình vẫn không có được tốt trị tận gốc. Bây giờ lại có một cái cơ hội như vậy ở trước mắt, hắn liền là ôm đùi, cũng phải xin Lưu Du a. Dù là, chỉ cần Lưu Du một cái tỏ ý ánh mắt, hắn không ngại trọng thao cựu nghiệp, xử lý cái này La Vũ cùng Dương quản lý. Một bên Lão Thất đều ngu mắt. Hắn rõ ràng cái số này là Ngụy gia điện thoại cá nhân. Nếu như không có nhất định thân phận, hoặc là có chút thế lực, căn bản lấy không được mã số của hắn. Nhưng là hắn trước mắt tiểu tử này vậy mà dễ dàng liền lấy đến. Không cần, ngươi đem cho ta địa chỉ. Lưu Du nói ra, sự tình xử lý xong về sau, Lưu Du liền dẫn Trần Giai Lệ rời đi. Lưu Du ca, không nghĩ tới ngươi còn biết y thuật a. Rời đi loại kia trường hợp, Trần Giai Lệ tâm tình lập tức liền mỹ lệ lên, nhẹ nhàng kéo Lưu Du cánh tay, khiến người qua đường nhìn nhao nhao hâm mộ ghen ghét. Ha ha, nhà đầu ta biết còn rất nhiều đâu. Lưu Du nụ cười nhạt nhòa nói, hì hì, ta tin tưởng Lưu Du ca. Trần Giai Lệ mỉm cười nói, trên gương mặt nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc. Nhìn sau lần này, ai còn dám nói Lưu Du ca chỉ biết đánh nhau. Y thuật rõ ràng cũng rất lợi hại đâu. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một loạt tốt bức. Ban thưởng 1.314 điểm trang bức giá trị. Leng keng, ký chủ trang bức nhất định chính là thiên hoa loạn trụy. 1.000.000 EXP đưa lên. Lấy quân chi bức cách, nên thụ này ngợi khen. Leng keng, kiểm chắc đến ký chủ sắp đạt tới kình đạo võ giả đỉnh phong. Xin tiếp tục cố gắng trang bức, nhất cử đột phá nhập đạo võ giả. Nghe Yêu Yêu Đát cái kia vui vẻ tiếng nhắc nhở, Lưu Du trong lòng liền không nhịn được cười trộm. Theo bản thân đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, cái này thu hoạch trang bức giá trị lượng cũng càng lúc càng lớn. Đây là một tin tức tốt, nhưng là, nhập đạo võ giả, là cái gì quỷ? Yêu Yêu Đát, thẩm tra trang bức giá trị. EXP, Yêu Yêu Đát nhắc nhở EXP, 46.000 phần 50.000 trang bức giá trị. 3.834, trải qua thẩm tra, bây giờ kinh nghiệm của hắn giá trị xác thực rất gần dưới một cái cấp bậc. Nhập đạo võ giả là cái gì? Lưu Du hỏi. Yêu Yêu Đát, nhập đạo võ giả là ký chủ bản thân một lần thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới cảnh giới, có thể dung hợp cái này linh khí trong thiên địa, phát huy ra thần thông. Lưu Du chấn kinh, cái gì? Đây không phải là cùng tiên hiệp thế giới bên trong phi thiên độn địa tay không phân vân hải nhân vật giống nhau sao? Ta dựa vào, ta có chút kích động. Thần thông a, cái đồ chơi này thế nhưng là giết người ở vô hình cường đại thủ đoạn. Hơn nữa nếu như hướng xuống tiếp tục thăng cấp làm đột phá. Đến lúc đó hắn tin tưởng, cái thế giới này đao nhọn đạn cũng không thể tổn thương hắn. Yêu Yêu Đát lần nữa nói, mời ký chủ nỗ lực trang bức, một khi đạt đến nhập đạo võ giả, hệ thống sẽ mở ra cửu chuyển nghịch thiên quyết. Trước đó tam chuyển tu luyện môn đạo cho ký chủ, đề cao chiến đấu cùng năng lực phòng ngự. Lưu Du vui mừng quá đỗi, cửu chuyển nghịch thiên quyết, hệ thống ra tinh phẩm công pháp, nhưng là nói tóm lại, vẻn vẹn một môn công pháp, công thủ tạm thời chưa có, giống như là một vị đỏ trần thiếu nữ, trên người không mảnh vải che thân, mặc dù có được thân thể hoàn mỹ, nhưng không có phòng vệ áo giáp, có thể hay không để cho ta xem một chút trước đây tam chuyển tu luyện môn đạo. Lưu Du dò hỏi, coi như hắn nhìn cũng học không được. Sở dĩ nhìn xem ba vị trí đầu chuyển giới thiệu vắn tắt không quá phận. Hắn trưởng khống hệ thống về sau, tu luyện cái gì công pháp loại hình, hoàn toàn không cần bản thân đi đất cày, chỉ cần kinh nghiệm một đến, học cấp tốc hội, leng keng, đệ nhất chuyển, ngọc thủ, tập hội có thể đem hai tay cường hóa. Thế gian thủy hỏa bất xâm, vạn độc không thương tổn, đưa tay giữa có thể lực phách đá núi phá toái. Đệ nhất chuyển liền nghiêu xoa như vậy. Lưu Du trên mặt vừa mừng vừa sợ. Trước đó đi theo Lưu Thiên bên người lão đầu kia, có vẻ như kêu cái gì cao lão tới. Hắn tu luyện chính là trên tay công phu ưng chảo công, loại trình độ kia công kích mặc dù không có khả năng bằng được ngọc thủ, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Tay không gỗ vụn cái cọc vẫn là không có áp lực, nhưng là bây giờ ngọc thủ lực bộc phát còn tại ưng chảo công phía trên. Nếu như lúc ấy hắn tập hội ngọc thủ, đơn giản một đòn, đối phương sẽ trực tiếp uống mệnh. Leng keng, đệ nhị chuyển, ngọc cốt, tập hội có thể đem thân thể năng lực phòng ngự cường hóa, nhục thân có thể gánh vác đả kích cực lớn mà không hỏng. Leng keng, đệ tam chuyển, chảm đạo, tập hội có thể nhất định nhập đạo cảnh, thực lực phát huy đến đỉnh phong. Lấy linh lực ngưng ra màu vàng kim quang kiếm, nghịch thiên mà lên, có thể chảm cự long, duy nhanh bất phá, thiên hạ công phạt chi thần binh, không thể chống đối. Nghe xong Yêu Yêu Đát giới thiệu vắn tắt, Lưu Du cảm giác được toàn thân đều ở kích động, nhịn không được muốn đi trang bức, đem Trần Giai Lệ đưa trở về. Lưu Du bản thân đánh trở về, ở trong lòng lại là suy nghĩ hướng xuống trang bức kế hoạch. Huyền Vũ chi thuẫn là lập tức hắn khẩn cấp. Ân, đúng lúc này, một cỗ có sẵn uy hiếp khí tức truyền vào linh giác của hắn bên trong. Hắn nhìn chung quanh một chút cửa sổ xe bên ngoài. Quả nhiên phát hiện khoảng chừng đằng sau đều bị ba chiếc màu đen xe thương vụ một phẩm hình chữ trạng bao vây. Nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không mướn người nào a? Tài xế cũng phát hiện tình huống này, trong lòng e ngại cực kỳ, hối hận lại Lưu Du tên ôn thần này, hắn cũng không muốn cuốn vào a. Không có việc gì, ngươi mặc dù lái xe, Lưu Du bình tĩnh nói. Tài xế lau một vệt mồ hôi lạnh, mẹ nó thật đúng là a, sáng nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch a, nhưng là tình huống hiện tại xác thực không thể lạc quan. Hắn nghĩ dừng xe cũng không dừng được a, sở dĩ chỉ có thể từ trung tâm thành phố ngoan ngoãn mở ra đi ra bên ngoài. Cuối cùng, đi tới một cái hãng bỏ hoang bên trong, Lưu Du để cho tài xế dừng lại xe. Bản thân mở cửa xe xuống, đồng thời, phía sau ba chiếc hắc sắc xe thương vụ cũng đều nhao nhao mở cửa xe ra. Từ phía trên vọt xuống đến rồi rất nhiều tay chân, từng cái nghiêng mắt nhìn mập thể tráng, cánh tay, cổ đều xăm đủ loại hình thù kỳ quái hình xăm, nhất là mỗi cái người khí tức trên thân đều vô cùng tàn nhẫn. Vừa nhìn liền biết những người này cũng là chút kẻ liều mạng. trên tay dính không ít án mạng. Các ngươi là ai? Lưu Du rất bình tĩnh nhìn lướt qua đi qua. Những người này thoạt nhìn hung thần ác sát, nghĩ là lấy mạng Tu La, nhưng hắn bây giờ đã là kình đạo đỉnh phong võ giả. Muốn bằng đám hề này tới đối phó bản thân, có chút coi thường bản thân a. Chúng ta là ai? Xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương gia a. Lúc này, một cỗ xe sang trọng mở vào, từ phía trên đi xuống một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Cảm tạ thư hữu Chu Triều Vũ Trụ khen thưởng. Ưa thích quyển sách bằng hữu, có thể thêm nhóm a. Ta là Trang Bức Vương. Group số mã 549.113.243. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.